Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 228 Giao Sơn Công Dã Tràng, Nho Phong Môn Chiêu Hồn Trên Đài, Từ Sương Lâm nhìn trong bóng đêm điểm điểm phiêu linh kim sắc lưu quang. Chợt thấy cực kỳ giống kia một năm nguyên tiêu tuyết đêm. Hắn đầu nhập lòng lò giấy, nháy mắt đốt thành hôi. Chỉ có nhiều đốm lửa còn tại, cách 5 tháng, đem hắn bị phỏng, Vọng La Phong Hoa, Nam Cung Nhứ, Nam Cung Liễu 3 người, có thể cả đời vì thân vì hữu, nhưng nhân gian sớm đã không có Nam Cung Nhứ, hiện giờ đứng ở nơi này chính là Từ Sương Lâm, là kẻ điên là ác ma là từ địa ngục chỗ sâu trong bò lại hướng thế gian hết thảy chính nhân quân tử. Lấy mạng Từ Sương Lâm mà ni không còn có Nam Cung Nhứ. Hắn tựa như tên của hắn giống nhau, phiêu linh không nơi nương tựa, chìm nổi với mênh mông trong thiên địa, 5 tháng nghiền quá, nham loan cũng chuyển xương phân gân, huống chi là này một đóa nhỏ bé tơ liễu, như vậy nhiều năm đi qua, cây liễu già nua, phong hoa điêu tàn, phiêu nhứ du du đãng đãng, xem tẫn không phải thiên nhai hoa, là đầy khắp núi đồi huyết, che trời lấp đất hận, chính là vì cái gì? Vẫn là không tự chủ được mà đem La Phong Hoa năm đó đã dạy hắn đồ vật. Đều tận hết sức lực mà giao cho Diệp Phong Tích, vì cái gì nhìn thấy chân chính quân tử người lương thiện. Còn sẽ nhịn không được tâm sinh trắc ẩn, không thể lại ra tay tàn nhẫn. Vì cái gì sẽ khóc, Từ Sương Lâm quỳ gối chiêu hồn trên đài. Rốt cuộc thất thanh gào khóc lên, nước mắt theo hắn đáng ghê tởm. Vặn vẹo khuôn mặt không được đi xuống chảy lạc, hắn vuốt ve sủy trụ La Phong Hoa linh hạch, rốt cuộc khóc đến mất tiếng nghẹn ngào tê tâm liệt phế phảng phất mỗi một tấc âm đều là từ trong cổ. Họng cùng huyết đào ra, sư tôn, La Phong Hoa, hắn cơ quan tính tẫn, hắn chứa đầy điên cuồng cùng cừu hận, vặn vẹo cùng khát vọng, dùng cả đời làm cục, liền như vậy hủy hoại sao? Hắn nghĩ đến Linh Sơn Luận Kiếm lúc sau, hắn lòng tràn đầy oán hận, đến nỗi sau lại phụ thân truyền ngôi cho Nam Cung Liễu. Hắn tâm sinh không cam lòng, giận mà đoạt vị, hắn còn nhớ rõ phụ thân bệnh chung cái loại này ra cả mà trắng bệch mặt. Không thể tin tưởng mà trừng mắt hắn xê mon sơ cái này trưởng môn chi vị là của ta, hắn tay bóp. Ở phụ thân yết hầu chỗ, một chút thu nạp. Thần tình lạnh lùng mà hung ác, đáy mắt chớp động tinh quang, Nho Phong Môn trăm năm cơ nghiệp, phụ thân nếu không nghĩ hủy, tự nhiên từ ta chịu chi, ngài tuổi tác đã cao, nhưng nghỉ rơi xuống, nhứ nhi, hắn nhắm mắt lại, không có lại cho phép phụ thân nói tiếp, trên tay kinh lạc bạo đột, chỉ nghe được lạnh thấu tim, răng rắc một tiếng. Đó là yết hầu đứt gãy dị vang, hắn tháo xuống Nho Phong Môn chiếc nhẫn. Dán ở bên môi, nhẫn ban chỉ lạnh băng, lại cũng lãnh bất quá hắn mặt, ta bất quá chỉ là muốn một cái công đạo, các ngươi không cho ta, ta liền chính mình tới đoạt, phụ thân, dưới 9 suối, ngươi không cần hận ta, xoay người mà ra, hồi ức cảnh tượng biến hóa, đó là hắn soán vị đoạt quyền sau cái thứ nhất buổi tối. Phó hầu ở dọn dẹp đại chiến lúc sau đầy đất huyết ô. Phụ thân đã chết, Nam Cung Liễu một nhà cũng bị nhốt ở thủy lao. Sở hữu ý đồ phản kháng người của hắn đều được đến trấn áp. Mọi việc đã thành, hắn nhất thời thế nhưng cũng không biết nên làm cái gì. Hắn ở trong sân sinh một con bếp lò, lo chính mình pha trà uống. Trong viện chỉ có hắn một người. Hắn vuốt ve ngón tay cái thượng kia cái dạng dỡ lưu quang trưởng môn chiếc nhẫn. Từ đây hắn chính là Nho Phong Môn tôn chủ, Linh Sơn đại hội những cái đó tính kế hắn người ngoài tự nhiên là không cần nhiều lời. Tìm cơ hội đều phải băm giết sạch, nhưng hắn không biết nên như thế nào bãi trí hắn đại ca. Càng không biết nên như thế nào đi bãi trí La Phong Hoa. Chiều hôm tiệm thâm, kim quạ tây chờ mần ni mắt thấy sắc trời bắt đầu tối, Từ Sương Lâm rốt cuộc hạ quyết tâm. Đi thủy lao gặp một lần bị giam giữ huynh trưởng, còn có sư phụ, hắn mang theo mấy cái tùy tùng, đi đến nửa đường, cuối cùng một tia ánh mặt trời bị đêm tối nuốt hết. Hắn đánh cái rung mình, bỗng nhiên cảm thấy thân mình có điểm lạnh, đầu cũng có chút phượng. Tôn chủ, làm sao vậy? Huy Khai muốn tới nâng hắn phó nô. Từ Xương Lâm nói, không sao, đột nhiên nhớ tới có chuyện không có xử lý thích đáng. Ta về trước đại điện một chuyến, các ngươi không cần theo tới. Hắn áp lực càng ngày càng rõ ràng đau đớn. Đem áo choàng mũ đâu phủ thêm, đi nhanh hướng tới Nho Phong môn chính điện đi đến. Cuối cùng thật sự chịu đựng không nổi, tuy là hắn lại có thể nhẫn, cũng kinh không được chạy một đoạn đường. Đột nhiên đẩy cửa đi vào, rồi sau đó đem cửa điện thật mạnh quan nghiêm mà ni tôn chủ. Các ngươi đứng ở cửa thủ, không được tiến vào, không được vọng động, nếu có dị trạng, tùy thời báo ta. Cấp thủ vệ như vậy phân phó đi xuống lúc sau. Từ Xương Lâm thở phì phò, lảo đảo đi vào đại điện chỗ sâu trong, đột nhiên tháo xuống chính mình mũ đâu. Hắn cúi đầu vừa thấy, phát hiện chính mình da thịt đã hết số da bị nẻ. Xem qua chỗ đều là dữ tợn vết sẹo, hắn phản ứng đầu tiên là phụ thân hắn nguyền rủa với hắn. Ngay sau đó lại cảm thấy không có khả năng, lão nhân kia sớm đã bệnh nguy kịch, liền thi triển pháp thuật sức lực đều không có. Như thế nào có thể thần không biết quỷ không hay mà làm ra chuyện như vậy tới? Đó là sao lại thế này? Quá đau, gân cốt đứt gãy, da thịt dữ tợn, hắn ở bên cửa sổ không được mà co rút phát run. Đốt ngón tay tái nhợt vặn vẹo, quỳ dạp trên mặt đất chảo suốt đạo nói vệt đỏ. Thật sự quá đau, hắn không dám kêu, cũng không dám kêu y quan. Thế cục chưa ổn, hắn làm phản quân chi chủ. Sao có thể lộ ra nửa tấc uy hiếp tới? Hắn không được mà ở trong đại điện thấp xuyễn. Đau đầy đất lăn lộn, run rẩy, đặng đá, đau nhức dưới vô tình kéo xuống một phương màn che, dừng ở hắn trên người. Ngoài cửa sổ ánh trăng bị che khuất, hắn đột nhiên gian cảm thấy đau đớn sậu hoãn. Hắn mồ hôi lạnh ròng ròng, xúc ở màn sân khấu phía dưới từng ngụm mà thở dốc. Một lát sau, cho rằng đau đớn đã qua đi, liền lại xả hạ màn bố, ngồi thẳng thân mình, muốn đứng lên, ai biết ánh trăng một chiếu, không ngờ lại là da chóc thịt bong, đau triệt gân cốt. Từ Xương Lâm lúc này mới đột nhiên ý thức được chính mình có lẽ cũng không thể chiếu đến ánh trăng. Vì thế hắn lảo đảo bò lên, giãy giụa đem cửa sổ hợp nghiêm, trốn đến đại điện chung nhất tối tăm địa phương, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Hắn hô hấp dần dần bình tĩnh trở lại, đau đớn biến mất, kia máu tươi chảy dòng ra thịt cũng đều lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khỏi hẳn. Từ Xương Lâm tâm cảm kỳ quặc, vì thế khoác kín mít áo choàng, một chút da thịt đều không ngoài lộ, tiến đến tàng thư các, tìm tìm kiếm kiếm hơn phân nửa đêm, mới ở tổ phụ thư khiếp trung tìm được rồi một quyển truyện cũ ghi lại. Nguyên lai, Nho Phong môn sơ quyền trưởng môn Nam Cung Trường Anh, đã từng cùng Cồn đại chiến, tuy cuối cùng chiến thắng ác thú, đêm này chấn với kim cổ tháp hạ, nhưng là lại trúng Cồn ác chớ, kia thượng cổ ác thú thuần âm, cùng đêm tối cùng ánh trăng cùng một nhịp thở, nó liền nguyền rủa Nho Phong môn lịch đại trưởng môn, chỉ cần chiếu thấy ánh trăng, liền sẽ ra thịt xé rách, đau đến xuyên tim xẻo cốt, mà mỗi tháng viên chi dạ. Âm khí nhất thịnh, chẳng sợ không chiều ánh trăng, tránh ở nhất chỗ tối, cũng sẽ lần cảm dày vò, cho nên mấy trăm năm tới, này vẫn luôn là Nho Phong môn lớn nhất cơ mật, lịch đại trưởng môn đều đối này giữ kín như bưng, e sợ cho có người mượn lúc này cơ thừa cơ mà nhập. Cho dù là thân sinh nhi tử, không đến cuối cùng một khắc, cũng là sẽ không lộ ra chân tướng, thật là châm chọc, hắn mất công. Được đến lại là một cái chịu quá ác chớ quyền vị. Ngày thứ hai, Từ Xương Lâm đi tới Thủy Lao. Nam Cung Liễu cùng này Thê Dung Yên đều bị nhốt ở bên trong. Một cái khác phòng tối giam giữ còn lại là La Phong Hoa. Hắn không có đi xem La Phong Hoa. Trước đi tới huynh trưởng nhà giam nội. A Nhứ, ngươi đây là muốn làm cái gì? Ngươi đây là muốn làm cái gì a? Vừa thấy hắn, Nam Cung Liễu liền cực kỳ kích động, chính là tay chân đều bị chú ấn phong bế. Hắn căn bản không thể động đậy, chỉ có thể quỳ trên mặt đất, hướng tới đệ đệ chảy dòng nước mắt, Người điên rồi sao? Vì một cái trưởng môn tôn vị, người đến nỗi làm được tình trạng này sao? Một đêm tra tấn, Từ Xương Lâm sắc mặt vẫn có suy yếu. Hắn lạnh lùng cười nói, ta chỉ là lấy về ta nên được đồ vật mà thôi. Ngươi đoạt ta kiếm pháp, hủy ta thanh danh, ta mới 20 tuổi. Nam Cung Liễu, hắn dừng một chút, ánh mắt lạnh băng, ta mới 20 tuổi. Ngươi khiến cho ta thấy được tầm thường cả đời, hắn chậm rãi đi qua đi. Bào Duyên ủy mà, rồi sau đó cúi xuống mặt, nhìn chằm chằm huynh trưởng gương mặt, Nam Cung Liễu. Giống ngươi như vậy phế vật, đều có quyền lực dã tâm, đều muốn trở nên nổi bật, ta đây đâu, hắn chậm rãi nói, ta so ngươi cần cù, so ngươi thiên phú dị bẩm, ta cái gì đều so qua ngươi, duy độc so bất quá ngươi này miệng lưỡi, hắn nhéo lên Nam Cung Liễu cằm. Song chỉ dùng sức, cậy ra đối phương nhắm chặt miệng, hắn nhìn chằm chằm nơi đó mặt kia khăn trơn trượt. Nhão dính dính màu đỏ nhạt đồ vật Semonser thật là bính giết người không thấy máu vũ khí sắc bén. Cắt đi, Nam Cung Liễu hoảng sợ mà trợn to mắt. Lại bởi vì miệng bị tạp, nói không nên lời lời nói. Chỉ có thể ô ô mà kêu rên, nước dãi không được mà đi xuống lưu. Không cắt, Từ Xương Lâm cười nhạo. Không cắt đầu lưỡi cũng có thể. Xem ở ngươi ta tốt xấu huynh đệ một hồi. Thống thống khoái khoái giết ngươi, cũng coi như ta thủ hạ lưu tình, hắn phủ buông lỏng tay. Nam Cung Liễu liền gào khóc lên, đừng giết ta, không, còn không phải là Linh Sơn Đại Hội kia sự kiện sao? Ngươi, ngươi dẫn ta đi ra ngoài, ta làm trò khắp thiên hạ mặt, ta trả lại cho ngươi một cái công đạo. Đã muộn, Từ Xương Lâm móc ra một khối tuyết trắng khăn khăn. Xoa chính mình tay, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Hiện giờ ngươi nói cái gì? Người trong thiên hạ đều chỉ biết đương ngươi là bách với ta tạo áp lực. Mới miễn cưỡng thừa nhận, ngươi hắt ở ta trên người nước bẩn. Rốt cuộc địch không rõ, Nam Cung Liễu còn không có tới kịp nói chuyện. Liền nghe được bên cạnh một nữ tử sắc bén như đao thanh giọng. Nam Cung Nhứ, biết là ngươi bị ủy khuất trước đây. Nhưng ngươi hiện giờ làm này lại xem như cái gì? Giết chính mình phụ thân, tước trưởng môn nhẫn, hiện giờ lại muốn thí huynh. Ngươi như thế nào tâm tàn nhẫn đến tận đây? Nga, Dung sư tỷ a, Từ Xương Lâm hơi hơi mỉm cười. Ngươi nếu không nói chuyện, ta đều đã quên ngươi ở chỗ này, Dung Yên tuy chịu chú pháp kiềm chế. Cũng là quỳ, nhưng nàng biểu tình tàn nhẫn quật. Trong mắt tuy dưng dưng thủy, lại vô mềm yếu, ta lúc trước thật là nhìn lầm rồi ngươi nhìn không thấy sai ta lại có thể như thế nào. Từ Xương Lâm cười ngâm ngâm, lúc trước tặng ta túi thơm người là ngươi, sau lại gả cho Nam Cung Liễu người cũng là ngươi phụ ta trước đây. Tẩu tẩu, hiện giờ ngươi lại có gì mặt mũi cùng ta để năm đó chuyện xưa. Tổng sẽ không tưởng cùng ta nói. Ngươi là thân bất do kỳ, là hắn cưỡng bách ngươi đi. Dung Yên sắc mặt một bạch, làm như có chuyện muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn là cắn môi dưới, chậm rãi khép lại đôi mắt, nước mắt theo nàng gương mặt chảy lạc, đao đã ở trên tay, phiếm hàn quang, không, ta nhớ, có cái gì đều có thể nói, cái gì ta đều có thể cùng ngươi nói, đừng giết ta, cầu xin ngươi. Đừng giết ta, ngươi có thể hay không nghĩ sai rồi chính mình vị trí. Từ Xương Lâm trà lau thân đao, khóe miệng vẫn có kia tà khí mỉm cười. Nam Cung Liễu, hiện giờ ta là trưởng môn, ngươi là tù nô, ngươi trong tay hai bàn tay trắng. Còn tưởng cùng ta nói điều kiện, lấy cái gì đương lợi thế, ngươi một cái mạng chó sao? Ta có thể cho ngươi làm trâu làm ngựa, có thể kết cỏ ngậm vành. Ta cái gì đều nguyện ý làm, chỉ cần ngươi nguyện ý, Dung sư thì cũng có thể còn cho ngươi. Dung Yên đột nhiên mở hai mắt, bỗng nhiên quay đầu, cực kỳ phẫn nộ, Nam Cung Liễu sợ tới mức đã thành run rẩy. Hắn căn bản không để ý tới thê tử, chỉ là chiều chính mình đệ đệ nghẹn ngào nói, chỉ cần ngươi buông tha ta, cầu ngươi buông tha ta, thôi đi. Từ Xương Lâm lười biếng. Cầm đao bính vỗ vỗ hắn mặt, ngươi cho rằng ngươi liếm quá quả quýt, ta còn sẽ lại đụng vào sao? Ta đây còn có thể, ta còn có thể, Nam Cung Liễu moi hết cõi lòng, lại là cái gì đều không nghĩ ra được, chỉ có nước mắt nước mũi một cái kính mà lưu. Cuối cùng hắn lên tiếng khóc lớn nói, A Nhứ, chúng ta đã từng nói qua, có điểm tâm cùng nhau ăn, có nóc nhà một khối bò, chúng ta cùng nhau tu hành, cùng nhau cùng sư tôn Quá Nguyên Tiêu, học đánh đàn, những ngày ấy, ngươi đều đã quên sao? Từ Sương Lâm sắc mặt hơi trầm xuống, cuối cùng lại chỉ là cười lạnh không đáp, đao đã nhắc tới, sau một lúc lâu, huy chảm mà rơi, a, chờ một chút, Hàn Nhận ở Ly Nam Cung Liễu cổ gang tấc địa phương huyền ở. Kỳ thật Từ Sương Lâm không xác định, liền tính không có này hai tiếng hô quát, chính mình đao lại có không lại đi phía trước huy động số tấc. Nhưng hắn trên mặt thần sắc bất biến, vẫn là nhàn nhạt mà, lại làm sao vậy, nhị vị di ngôn cũng thật nhiều a. Hết chương.